Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, nhận ra, Tần Phong nói ra làm được. Ngày thứ hai cùng Bạch Ly lần nữa đi hướng Bắc Bộ vực sâu. Bất quá hắn coi như là nơi này khách quen, thành tích nghịch thiên, nếu là hắn không đến, Dương Bi mới sẽ cảm thấy kỳ quái đâu. Tần tiên sinh, lại tới sao? Ta hiện tại liền cho ngươi mở cửa đi. Tần Phong tới sớm, bất quá có so với Tần Phong tới càng sớm hơn người. Chỉ là đến bây giờ mới 5 người mà thôi. Thế nhưng Tần Phong thành tích, tự nhiên đáng giá Dương Bi mở ra đại môn. Đừng nói ít 5 người, thì là ít 50 cái. Cũng so ra kém Tần Phong hiện tại chiến tích, đại môn rất nhanh mở ra. Tần Phong cùng Bạch Ly cộng thêm còn lại 3 người. Đều bước chân đi vào, mà Tần Phong không biết, ở hắn sau đó, lại có một nhóm người xuất hiện, đợi 20 phút, lúc này mới đi vào. Những người này, chính là Quảng Uy, mà trong đó 2 người, cũng là Hắc Ám Liên Minh người. Bất quá bọn hắn đều dùng mặt nạ ra người, cộng thêm một ít giấu giếm thân hình tiểu kỹ xảo, lừa gạt Dương Bi cũng là bê đoạn. Hai cái này Hắc Ám Liên Minh người cũng là bê đoạn, ngang nhau thực lực, trông nhầm cũng không kỳ quái. Huống chi còn có Quảng Uy như thế một cái Bắc Hoa Thành cường giả đầu lĩnh, Dương Bi cũng không có hoài nghi, cũng biết Tần Phong cùng Quảng Uy ân oán. Mà bên kia, Tần Phong cùng Bạch Ly vừa tiến vào Bắc Bộ vực sâu, liền tách ra hành động. Tần Phong lần này vừa đi vừa giết, tốc độ không nhanh, thế nhưng chậm rãi thăm dò, lại so với dĩ vãng muốn càng thâm nhập một ít. Hắn đi mau, có thể khổ theo ở phía sau mấy người kia. Những người này tự nhiên phải tìm được Tần Phong vị trí, mới có thể hạ thủ. Mà Bắc Bộ sâu nguyên duy nhất, chỉ có thể bằng vào chiến đấu manh mối tìm kiếm. Nguy hiểm cũng cao rất nhiều. Bất quá trong bọn hắn, có Quảng Uy như vậy bê đoạn dị năng giả, ý thức lực thăm dò rất nhanh tìm được rồi Tần Phong tung tích. Quảng Uy rất cẩn thận, thậm chí có tự tin Tần Phong sẽ không vượt qua chính mình. Chỉ là Quảng Uy nhưng không biết, hiện tại Tần Phong đã so với trước đó hắn, thực lực càng mạnh hơn một tầng. Gì? Tần Phong cảm thụ được một cổ tinh thần lực đảo qua chính mình, sau đó lại thối lui, cảm giác giống như là thăm dò dị thú thời gian, lơ đãng động tác. Chỉ là, Tần Phong lại cảm ứng được đối phương tình huống. Mỗi một người tinh thần lực đều là bất đồng. Tần Phong tự nhiên nhớ kỹ những cái này cùng hắn chiến đấu qua người tinh thần lực là Quảng Uy. Chỉ là tinh thần lực đụng chạm, Tần Phong cũng đã đem đối phương nhận ra được. Hắn ở Bắc Hoa Thành ta nhưng là không ngoài ý muốn. Chỉ là không biết, lần này hắn có phải là cố ý hay không? Lẽ nào là tới tìm ta? À, thật đúng là, đã muốn theo, liền cho các ngươi theo tốt. Quảng Uy dùng ý thức lực che đậy, cho là có thể lừa gạt Tần Phong. Trên thực tế, Tần Phong đối với bọn họ động thái, rõ như lòng bàn tay. Không chỉ như thế, Quảng Uy còn dư lại đồng bạn, Tần Phong đều thấy rõ ràng. Dĩ nhiên là người quen, hai cái Hắc Ám Liên Minh người. Dĩ nhiên là ở Minh Quang Thành công kích qua mục kính, sau đó lại bị Tần Phong đánh chạy Cố Xương cùng Tề Ngôn. Hai người này cùng Tần Phong chiến đấu sau khi thực lực đại giảm, chính là căm tức thời gian, phát hiện cần nhóm lớn tiền mua một ít tăng thêm tuổi thọ tài liệu. Sở dĩ lúc này đây Quảng Uy dùng tiền thuê bọn hắn, bọn hắn lập tức liền tới. Mà còn dư lại cái này một người, chính là Tần Phong đến Bắc Hoa Thành sau đó đã gặp Thôi Gia Thôi Dương hộ vệ Lưu Việt, người này cùng Quảng Uy từng có giao hảo, giao tình cũng không sai, càng là thiếu Quảng Uy một cái đại ân tình. Sở dĩ lần này Quảng Uy tuy rằng nghiêm cấm mà đợi, lại chỉ đối phó một cái C đoạn, Lưu Việt cảm thấy không có gì lớn không được, liền theo tới. Bọn hắn bây giờ cách Tần Phong còn xa, thậm chí không nhìn thấy Tần Phong hình dạng, ba người đều không phải là dị năng giả, cũng không rõ ràng tình huống, chỉ là theo ở phía sau tìm bọn hắn ngày hôm nay muốn hạ thủ con mồi. Làm con mồi Tần Phong lại lạnh lùng cười, Tần Phong động tác không có bí ẩn, thậm chí vốn là nghĩ lẻn vào đến Bắc Bộ vực sâu nội bộ ý nghĩ đều tạm thời bỏ đi, lại đi vào bên trong một chút, chung quanh vạn nhất có người bị nhìn thấy cũng không tốt. Tần Phong đi Bắc Bộ vực sâu nội bộ đi đến, mà bên kia, Quảng Uy đám người, dĩ nhiên cũng là ý tưởng giống nhau. Chờ một lát lại động thủ, cự ly tường thành còn rất gần, sợ có cái khác năng lực giả xuất hiện, sẽ không tốt. Không nóng nảy, càng đi vào bên trong, gặp phải dị thú càng nhiều. Người này nếu như không đối phó được, dĩ nhiên là sẽ lui về đến. Đến lúc đó chúng ta mai phục tốt, đột nhiên đánh lén, đối phương nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, xem ngươi nói, một cái C đoạn năng lực giả mà thôi. Sợ cái gì, nếu như là bình thường C đoạn, ta cũng sẽ không tìm các ngươi. Một hồi cảnh giác một ít. Được được được, ngươi là lão bản, ngươi nói tính. Bọn hắn lại đi nửa giờ thời gian. Lúc này đây, chung quanh thật là không có bất kỳ năng lực giả tung tích. Mà ngay tại lúc này, Quảng Uy đột nhiên trước mắt sáng ngời. Gia tốc, người kia gặp phải một cái thú vương. Chúng ta sấn hắn cùng thú vương thời điểm chiến đấu. Đột nhiên ra tay, để hắn trở tay không kịp. Đi. Trừ Quảng Uy, còn lại ba người đều là cổ võ giả. Hai người một trái một phải bắt lại Quảng Uy, dẫn theo hắn đi, bất quá ngàn m cự ly mà thôi. B đoạn cổ võ giả tốc độ kinh khủng, 3 phút đã đến địa phương. Mà lúc này, quả nhiên có một người đang cùng thú vương chiến đấu. Người này chính là Tần Phong. Tần Phong cũng không nghĩ đến sẽ đụng với một cái thú vương dị thú. Bất quá hơi nghĩ lại, Quảng Uy đi theo chính mình sau lưng, không phải là vì giết chính mình sao? Không có cơ hội cứ như vậy một mực cùng xuống phía dưới. Tần Phong còn ngại phiền phức đâu. Như thế cái này thú vương, tới thật đúng lúc, cái này thú vương thực lực cũng thật rất mạnh. C3 đoạn tả hữu, thân thể to lớn có chừng 7 mét cao, 20 mét dài, cơ hồ là cự vô phách như nhau tồn tại. Tần Phong lúc này hai tay thao tác hỏa long chi thuật. Nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt cái này dị thú, để không khí đều vặn vẹo. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, mà rất nhanh, Quảng Uy cũng mang người đến nơi này. Thấy Tần Phong đem dị thú đùa bỡn với vỗ tay trong, Quảng Uy cũng kinh hãi không thôi. Rõ ràng Tần Phong chỉ là một cái C đoạn, là một nhân loại, ở đâu ra như vậy thực lực cường đại. Mà lúc này, biểu tình càng thêm không tốt, cũng là ba người khác. Quảng Uy, người muốn giết người, là hắn. Lưu Việt nhìn phía xa, sân vắng đi dạo như nhau Tần Phong. Đối kháng thú vương, dĩ nhiên mặt cũng không đổi sắc. Trước đó tuy rằng thấy qua Tần Phong đánh chết dị thú, thế nhưng không gặp đối phương đánh chết thú vương. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Tần Phong thực lực so với Lưu Việt trong tưởng tượng còn mạnh. Mà ngay tại lúc này, Cố Xương cùng Tề Ngôn dĩ nhiên song song kêu to. Dĩ nhiên là hắn. Hai người đối trước đó chiến đấu, đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Đường đường một cái B đoạn dị năng giả, nói giết liền giết. Không chỉ như thế, Tần Phong diệt thế chi hóa, đối với Cố Xương cùng Tề Ngôn mà nói, đơn giản là nguyền rủa. Bọn hắn tại sao muốn ra nhiệm vụ lần này? Còn không phải là muốn kiếm nhiều tiền một chút? Kết quả thấy Tần Phong sau đó, hai người mới cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Các ngươi cũng nhận thức. Quảng Uy cùng Lưu Việt đồng thời nhìn qua. Cố Xương cười khổ một tiếng. Nói ra, cũng không phải là, người này, rốt cuộc là lai lịch gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.